Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1509, sinh ra chỉ có 18 tuổi, 1. Theo dòng năng lượng thủy triều do hỗn độn lượng kiếp càn quét mà đến. 7 lần hư vô quy tắc tích lũy bộc phát trong chân linh của hắn, loại xung kích phản phất muốn phá hủy hết thảy, chỉ có cự đầu ngộ ra đại đạo bản nguyên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà đối với Thẩm Bình có thể thi triển quy tắc chi lực, nó tựa như cù lét. Đến cái thứ 8 hỗn độn kỷ nguyên, hắn cùng Bắc Hải đều đang đợi thời cơ đó. Toàn bộ vô tận giới vực vẫn chưa có người mới có thể đột phá đến cự đầu. Coi như, đây mới thực là tuyệt tự cái thứ 4 hỗn độn kỷ nguyên, liền cả đời thứ 2 ma thiên đạo chủ đều đã trải qua 4 lần, hiện tại là thứ 5 hỗn độn kỷ nguyên. Phá vỡ kỷ lục mới 100 cái hỗn độn kỷ nguyên luân hồi tới nay trên ghi chép của ngũ đại cự đầu thế lực. Thời gian từng giờ trôi qua. Bắc Hải tìm đến Thẩm Bình, giọng hắn trầm thấp, "Ê đạo diễn huynh, còn mời giúp ta." "Quyết định rồi sao?" "Quyết định. Ta biết thời cơ đó sắp xuất hiện, nhưng ta chờ không được." Sắc mặt Bắc Hải bình tĩnh, trong mắt đạo chủ không chút gợn sóng, "Ngày đây là mệnh, cũng là luân hồi của ta, từ ta sinh ra ngày đó, liền có đại cơ duyên, chỉ cần săn giết tà ma, săn giết những quái vật ô nhiễm kia, liền có thể trưởng thành. Dù là đến vô tận giới vực, vẫn như cũ như thế, săn giết hắc ám hư không sinh vật, liền có thể thu hoạch được cảm ngộ đại đạo bản nguyên. Ta cho rằng mình là thiên mệnh chi nhân của vô tận giới vực này, đến bây giờ ta mới biết, mình sai rồi. Không ai là trời mệnh cả, ta chẳng qua chỉ là kẻ rượt đuổi vi bất túc đạo trong tuế nguyệt trường hà này." "Đạo diễn huynh, nội tâm ta kỳ thật rõ ràng, kỷ nguyên này chính là đại nạn của ta. Hy vọng đạo diễn huynh có thể thay ta nhìn ngắm thêm phong cảnh vô tận giới vực này." Nói xong, hắn liền tiến vào trong thanh đồng điện. Sau đó bắt đầu dung hợp cùng hắc ám hư không sinh vật. Kết quả không có gì ngoài ý muốn, chân linh bị hắc ám hư không sinh vật ô nhiễm, hoàn toàn mất đi tự chủ. Bất quá có Thẩm Bình ở bên cạnh, Bắc Hải căn bản không thể thoát ra, trải qua mấy ngàn đạo kỹ sau, liền thanh tĩnh. Sau khi thất bại, Bắc Hải không nói một lời, hắn cùng đà sát lãnh chúa giống nhau, tĩnh tĩnh chờ đợi đại nạn đến. Khi hết thảy quy về tịch diệt, trong thanh đồng điện chỉ còn lại một tiếng thở dài sâu kín. Ầm ầm ầm. Hỗn độn lượng kiếp của cái thứ 8 hỗn độn kỷ nguyên so với bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Chẳng những có chân linh kiếp, còn có hư vô kiếp. Kiếp nạn như vậy là kinh khủng nhất, nó không có thời gian, không có không gian, sẽ khiến đạo tâm của người ta chân chính vỡ vụn. Đó là một lần khảo nghiệm đối với tâm linh ý chí. Cho dù là Thẩm Bình tiếp xúc đến quy tắc chi lực, cũng suýt chút nữa đạo tâm sụp đổ, bởi vì hắn không tìm thấy ý nghĩa tồn tại của chính mình. May mắn đến cuối cùng, một điểm linh quan chấp niệm trong chân linh kia đã chống đỡ hắn. Lời hứa năm xưa đang chống đỡ hắn. Hắn muốn tìm về thê thiếp đạo lữ của mình. Nếu không có tín niệm này, ở trong hết thảy hư vô không cảm giác được bất kỳ sự vật nào, chỉ có hư vô, rất khó kiên trì. Soạt. Khi một tia sáng xuất hiện trong hư vô, cái thứ 8 hỗn độn lượng kiếp đã qua. Tâm linh Thẩm Bình hoàn thành thuế biến chân chính. Hắn hiện tại, dù không dùng đại đạo bản nguyên, vẻn vẹn dựa vào tâm linh, liền có thể bao trùm toàn bộ vô tận giới vực. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể thông qua tâm linh xuất hiện ở bất kỳ đâu. Tương tự, lịch đại luân hồi vượt qua dài nhất là 8 hỗn độn kỷ nguyên, dừng bước ở thứ 9 hỗn độn kỷ nguyên. Mà đó cũng là đại nạn của Thẩm Bình, không ai biết kiếp nạn của cái thứ 9 hỗn độn lượng kiếp là gì. Trong hư không tịch diệt tân sinh của vô tận giới vực, chỉ còn lại hai đạo thân ảnh đồ sộ. Đời thứ 2 ma thiên đạo chủ lấy ra hỗn độn linh tửu, đầu tiên rót cho Thẩm Bình một ly, rót cho mình một ly, sau đó đem linh tửu còn lại rắc vào vô tận giới vực. Hai người đều không nói gì, lặng lẽ uống cạn ly linh tửu rồi rời đi. Đến hỗn độn kỷ nguyên này, hai người đều biết rất có thể đây là hỗn độn kỷ nguyên cuối cùng. Bởi vì từ mấy lần hỗn độn kỷ nguyên trước có thể thấy, tuyệt đối đã xảy ra vấn đề, hoặc là đang đợi một loại thời cơ nào đó, nhờ vậy mới không có cự đầu mới xuất hiện. Nhưng bất kể là Thẩm Bình, hay là đời thứ 2 ma thiên đạo chủ, đều có đại nạn. Ma thiên đạo chủ là cái thứ 6 hỗn độn kỷ nguyên, muốn vượt qua chân linh kiếp. Hỗn độn kỷ nguyên mới. Đạo thống của ngũ đại cự đầu vẫn trước sau như một xuất hiện. Phồn hoa náo nhiệt ngày xưa lần nữa khôi phục. giống như đã từng, lại giống như hết thảy lặp lại. Thẩm Bình khô tọa tại một chỗ. Tâm linh hắn có thể bao trùm bất luận giới vực nào, liền cả hỗn độn khư cũng vậy. Mà theo thời gian trôi qua, nơi hắn tọa lạc lại chậm rãi ngưng tụ thành đại lục, về sau lại trở thành giới vực. Có sinh linh thai nghén, cũng có vô tận đặc sắc đang trình diễn. Thẳng đến hỗn độn lượng kiếp đến. Hết thảy tất cả lần nữa quy về hư vô. Lần thứ 9 hỗn độn lượng kiếp bộc phát. Gần như sát na. Thẩm Bình cảm giác ý thức tự thân phản phất tan hợp lại cùng toàn bộ vô tận giới vực, tiếp đó tiến vào bên trong hỗn độn bổn nguyên. Tại đây mênh mông vô tận bản nguyên vẫy vùng, loại cảm thụ tùy thời có thể nhìn thấy bản nguyên, hiểu rõ hỗn độn vận chuyển, quả thực cho hắn xung kích lớn nhất. Thậm chí, hắn cảm thấy chỉ cần nguyện ý liền có thể bước ra một bước kia, trở thành chân chính hỗn nguyên cảnh, nhưng cuối cùng hắn ngạnh sinh sinh đè lại ý niệm này. Con đường hắn đi là bảo hộ. Không phải hỗn độn cảnh như thế. Tùy. Khi suy nghĩ sinh ra trong nháy mắt. Thẩm Bình tỉnh lại, lúc này hỗn độn lượng kiếp đã sớm qua, thậm chí kỷ nguyên mới đều đã vượt qua 3 vạn đạo kỷ. Nhìn ngắm hào quang ống ánh của vô tận giới vực kia, hắn không có vui sướng vì vượt qua lần thứ 9 hỗn độn kỷ nguyên này, chỉ có cô độc vô tận. Kể từ hôm nay, toàn bộ vô tận giới vực không còn người quen thuộc của hắn, không có sinh linh hắn quen thuộc, không có khí tức hắn quen thuộc. Hết thảy xa lạ như vậy, hết thảy lại quen thuộc đến thế. Bản nguyên kiếp. Rất lâu. Hắn đặt cho lần thứ 9 hỗn độn lượng kiếp này một cái tên. Từ chân linh kiếp, hư vô kiếp, lại đến bản nguyên kiếp. Lần lượt kiếp nạn, đều là một lần ma luyện, nhất là sau cùng bản nguyên kiếp, đối mặt với hỗn nguyên chi đạo hằng khát vọng, ai có thể ngăn cản được đây? Thở dài một tiếng. Thẩm Bình đưa tay chụp tới, linh tử ngưng tụ thành từ trong hỗn độn, sau đó rắc vào trong vô tận giới vực, gọi lão gia hỏa nhóm, lên đường bình an. Thời kỳ đầu của hỗn độn kỷ nguyên, hắn không tiếp tục truyền thừa đạo thống, cứ thế khô tọa. Dẫu cho việc này chẳng mang ý nghĩa gì. Chỉ vì hắn còn sống. Để sống sót. Thế là, hết lần này đến lần khác tịch diệt, hết lần này đến lần khác tân sinh. Hắn ngồi xem hỗn độn kỷ nguyên mẫn diệt, nhìn giới vực sụp đổ, nhìn hỗn độn khư phóng thích rồi mở lại, không biết đã trải qua bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên. Chỉ biết rõ, từ khi vượt qua bản nguyên kiếp, loại hỗn độn lượng kiếp kia khó lòng làm gì được hắn. Oanh. Cho đến lần này. Hỗn độn bản nguyên đậm đặc hơn bất kỳ lần nào, toàn bộ vô tận giới vực phản phất biến đổi triệt để, không còn từng tòa giới vực, chỉ dựng dục ra 9 tòa đại lục mênh mông. Mỗi một tòa đại lục đều vượt xa đỉnh tiêm giới vực trước kia, thậm chí là dung hợp từ mấy cái đỉnh tiêm giới vực. Mà hỗn độn khư cũng không còn, tự hồ đã hoàn toàn hóa thành 9 tòa đại lục. Thời cơ. Sắp đến sao? Thẩm Bình chết lặng nhìn xem, hắn vẫn chưa động đậy, bởi vì chung quanh hắn chính là một tòa đại lục mênh mông vô biên. Thân ảnh hắn nguy nga tựa một ngọn núi lớn, có thể quan sát hết thảy trên tòa đại lục này. Vậy hãy gọi nó là hỗn độn đại lục đi. Thời gian từng chút một trôi qua. Nhóm tiên thiên sinh linh đầu tiên ra đời, mỗi người đều có thực lực so sánh với đạo chủ. Bọn họ vô cùng tò mò về hỗn độn đại lục này, về thiên địa hỗn độn này, bắt đầu tìm tòi mọi thứ, đại lục, sơn mạch, dòng sông, hồ nước. Bất kỳ nơi nào cũng có kỳ trân. Dù sao nơi này vốn chính là từ bản nguyên của hỗn độn khư biến thành. Tiên thiên sinh linh của 9 tòa đại lục tuy khác biệt, nhưng hành vi lại không sai biệt lắm. Mới đầu, những tiên thiên sinh linh này còn rất hòa ái. Nhưng khi biết được hiệu quả của những kỳ trân kia, họ gần như bản năng tranh đoạt, chém giết lẫn nhau vì kỳ trân, đại lượng tiên thiên sinh linh đạo chủ giao chiến từ trung tâm hỗn độn đại lục đến tận biên giới. Và trong quá trình này, vị cự đầu đầu tiên sinh ra. Hắn có ngộ tính nghịch thiên, lại thiên phú cực cao. Chỉ trong mấy đạo kỷ tuế nguyệt ngắn ngủi, hắn đã tự sáng chế ra bí pháp có 102, trấn áp cả thời đại, khiến các tiên thiên sinh linh khác không ngóc đầu lên được. Từ đó, hỗn độn đại lục này có trật tự tồn tại. Các ngươi có thể xưng hô ta là Nguyên Sơ. Ngày đó, Nguyên Sơ đến trước ngọn cự sơn nguy nga nhất hỗn độn đại lục, sắc mặt ngưng trọng nhìn cự sơn trước mắt, rồi cung kính hành lễ, "Ta xin hỏi tiền bối đã tồn tại ở đây bao lâu, có biết thế giới này khởi nguồn?" Cự sơn chậm rãi vang lên thanh âm, "Kể bao lâu, ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết mình sinh ra có 18 tuổi, một hỗn độn kỷ nguyên là 1 năm. Nguyên Sơ tâm thần chấn động. Hắn là tiên thiên sinh linh, cũng là thiên khải giả, ngay khi sinh ra đã biết đạo chủ là gì, hỗn độn là gì. Dù không rõ một hỗn độn kỷ nguyên dài bao nhiêu năm tháng, nhưng chắc chắn vô cùng dài. Vậy mà cự sơn này lại sống 18 hỗn độn kỷ nguyên. Tiền bối, Do dự một chút, Nguyên Sơ mạo muội hỏi, người không biết vãn bối cấp bậc này nên làm thế nào để leo lên đại đạo cao hơn. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình đảo qua. Lập tức, Nguyên Sơ cảm thấy mình từ trong ra ngoài không có bất kỳ bí mật nào, thậm chí cả chân linh cũng như bị nhìn thấu. Ngươi là tiên thiên sinh linh của hỗn độn đại lục này, vốn đã có được một đầu đại đạo bản nguyên. Thiên địa sơ khai chưa bao lâu, ngươi đã có thành tựu như vậy, đáng tiếc đó vừa là ưu thế, cũng là ràng buộc của ngươi. Muốn đánh vỡ ràng buộc, cần phải trầm tĩnh lại, hảo hảo cảm ngộ hỗn độn đại lục này, cảm ngộ sinh linh nơi đây, để chân linh của ngươi hòa vào đại đạo bản nguyên, như thế mới có một tia hy vọng. Đến cảnh giới của Thẩm Bình. Trong hỗn độn không còn gì bí mật. 18 hỗn độn kỷ nguyên này, hắn càng lĩnh ngộ ra chân chính quy tắc chi lực, đồng thời còn có thể thi triển. Mặc dù trước đây, hỗn độn kỷ nguyên này chưa từng có điều đó. Nhưng những tiên thiên sinh linh này chỉ đơn giản là những người có thiên phú thai nghén từ hỗn độn bản nguyên. Cái gọi là ngộ tính, cái gọi là cơ duyên, chẳng qua chỉ là một loại vận chuyển của quy tắc chi lực. Nói trắng ra, Nguyên Sơ trước mắt cũng không khác gì hệ thống huyết mạch. Tương lai muốn đánh vỡ ràng buộc của bản thân, bước ra bước cuối cùng, còn gian nan hơn cả huyết hắc cung chủ, Thương Hải đảo chủ năm xưa. Nghe xong lời Thẩm Bình, Nguyên Sơ dường như có điều ngộ ra, hãy đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sau đó, hắn khoanh chân trước mặt Cự Sơn, giống như triều thánh, ba quỳ chín bái, rồi rời đi Cự Sơn, bắt đầu du lịch trong hỗn độn đại lục mênh mông bát ngát. Thẩm Bình nhìn theo thân ảnh Nguyên Sơ đi xa. Trong lòng hắn thở dài một tiếng. Cô độc tồn tại đến bây giờ, hắn chỉ còn lại một chấp niệm. Chấp niệm này còn mãnh liệt hơn cả việc trở thành hỗn nguyên cảnh. Chính nhờ chấp niệm này, hắn mới qua được chân linh kiếp, hư vô kiếp và bản nguyên kiếp. Lắc đầu, hắn lại ngủ say. Không biết qua bao lâu, sau khi tỉnh lại, hỗn độn đại lục trở nên phồn hoa náo nhiệt, đại lượng sinh linh diễn hóa sinh ra, bắt đầu câu chuyện tuyệt vời của mình. Những tiên thiên sinh linh như Nguyên Sơ thì không ngừng du lịch, số khác tùy ý bạo ngược, cuối cùng vẫn lạc. Tâm linh quét một vòng. Nguyên Sơ đạo tổ đang giảng đạo ở một nơi, hình như nhận ra điều gì, nhìn về phía vị trí Cự Sơn, rồi lại cúi đầu hướng về Cự Sơn. Những năm tháng qua, hắn không ngừng du lịch, không ngừng cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ thương sinh, lĩnh ngộ càng sâu sắc đại đạo bản nguyên của bản thân, thậm chí đã biết sứ mệnh của mình, mơ hồ cảm ứng được phương hướng của mình. Tất cả đều nhờ vị tiền bối kia tùy ý điểm hóa. Các đệ tử đang nghe giảng, thấy hành động của Nguyên Sơ đạo tổ, ai nấy đều kinh sợ. Trong hỗn độn đại lục này, Nguyên Sơ đạo tổ là đạo tổ đầu tiên, thường xuyên truyền đạo, hy vọng vô cùng lớn, ngay cả các đạo tổ khác thấy cũng phải cung kính. Nhưng đạo tổ như vậy lại triều bái. Chẳng lẽ hỗn độn đại lục này còn sinh linh mạnh hơn? Có người thông minh hơn người, lập tức đứng dậy, hướng về phương hướng Nguyên Sơ đạo chủ bái mà khom mình hành lễ. Những sinh linh khác cũng chẳng ngốc, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Nguyên Sơ đạo tổ quay người lại, thấy các đệ tử hành động như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, "Kẻ thiện, các ngươi đều là người có tuệ căn." Các đệ tử lập tức kích động khôn nguôi. Bọn họ lần đầu tiên nghe đạo tổ khen ngợi, không chút nghi ngờ, càng thêm tò mò về phương hướng kia. Thẩm Bình nào hay biết, chỉ một lần lơ đãng càng quét, hắn lại nhận được sự triều bái của một đám sinh linh thiên phú trác tuyệt trên hỗn độn đại lục. Hắn thu hồi tâm linh ý chí, không khỏi sinh lòng cảm khái. Năm đó, ở thời đại vô tận giới vực, muốn sinh ra một vị cự đầu cảnh giới thứ ba vô cùng khó khăn, bình quân 3-4 cái hỗn độn kỷ nguyên mới có thể xuất hiện. Nhưng bây giờ thì sao? Vẻn vẹn chưa đến 4 vạn đạo kỷ tuế nguyệt, một cái hỗn độn đại lục vừa ra đời đã có ròng rã 6 vị cự đầu. Mà 8 hỗn độn đại lục còn lại tuy không nhiều đến vậy, nhưng ít nhất cũng có 3 cự đầu. Cứ như thể lập tức đem gần 10 hỗn độn kỷ nguyên cự đầu toàn bộ tụ tập vào cùng một thời đại. Hắn biết tình huống này tuyệt đối là thai nghén một loại thời cơ nào đó. Rất có thể trong thời đại này sẽ sinh ra chân chính siêu thoát hỗn độn hỗn nguyên cảnh. Phì. Tâm linh ý chí của hắn ngưng tụ thành một thân ảnh. Hắn bắt đầu du lịch trên hỗn độn đại lục này, vẫn mang theo mệnh thạch bên mình. Trong lòng hắn dù không ôm ấp kỳ vọng, nhưng chấp niệm này luôn khiến hắn không thể buông xuống. Toàn bộ hỗn độn đại lục vô cùng mênh mông rộng lớn. Dù là đạo tổ cự đầu, muốn vượt ngang đại lục cũng cần nửa năm trở lên. Nhưng Thẩm Bình thì khác, hắn chỉ cần một ý niệm liền có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Mà sinh linh tồn tại trên đại lục do hỗn độn bổn nguyên thai nghén diễn hóa này, dù là cấp thấp nhất, cũng có thực lực rất mạnh. Cứ vậy, hắn chẳng có mục đích đi dạo, không biết thời gian, không biết tuế nguyệt. Nguyên Sơ đạo tổ không dám quấy rầy hắn, nhưng lại cho lộ ra Hỗn Độn Thánh Sơn, để môn hạ đệ tử lúc rảnh rỗi thì đến triều bái. Nếu có thể được điểm hóa, nói không chừng sẽ có một phen đại tạo hóa. Chớp mắt, 8 vạn đạo kỷ đã qua. Từ tình huống vô tận giới vực trước kia mà xét, đến lúc này, số lượng hắc ám hư không sinh vật sẽ tăng nhiều. Nhưng bây giờ thì không. Hỗn Độn Đại Lục đạo tổ vẫn là những người kia. Bất quá, xung quanh Hỗn Độn Đại Lục lại xuất hiện chiều không gian thời không, trong những thời không này dựng dục ra từng thế giới, có đẳng cấp cao, cũng có cấp bậc thấp. Số lượng thế giới như vậy ngày càng nhiều. Bỗng nhiên vào một ngày, Thẩm Bình phảng phất có cảm ứng, nhìn về phía một thế giới trong đó. Ánh mắt hắn xuyên qua tầng tầng thời không, rơi vào một nhà giàu có đình. Qua! Theo tiếng khóc chào đời. Mệnh thạch gây nên chấn động, chân linh giáng sinh. Thẩm Bình đứng tại chỗ. Hắn, người vốn đã sớm không biết cảm xúc là gì, nay lại lộ ra nụ cười đã lâu. Trải qua 18 hỗn độn kỷ nguyên, hắn rốt cục chờ được. Sau một khắc, tâm linh ý chí của hắn xuất hiện trong một tòa mộc điêu lầu viện, nhìn nữ hoa mới giáng sinh trong lòng, như có loại cảm giác cận hương tình khiếp hồi hộp. Hắn chưa quên lời Ma Thiên đạo chủ, Nguyệt Thần điện chủ và đám cự đầu khác, trên đời không có người nào giống người nào, càng không có hai chiếc lá giống nhau. Dù là đồng dạng chân linh, chỗ dựng dục ra cũng không phải là một người. Mà giờ đây, chân linh quen thuộc đang ở trong thân thể bé con này. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đợi nàng lớn thêm chút nữa, dung nhan xa lạ kia cùng chân linh quen thuộc, khiến Thẩm Bình không dám can thiệp quá nhiều, chỉ có thể bồi bạn nàng trưởng thành, nhìn nàng trở thành người mạnh nhất phương thế giới này. Sau đó, hắn lại chuyên môn mở ra thông đạo thế giới, dẫn độ nàng tiến vào Hỗn Độn Đại Lục. Đến Hỗn Độn Đại Lục, có Thẩm Bình âm thầm trợ giúp, Nguyệt Dĩnh, vị nữ tử này, trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Vẹn vẹn nửa đạo kỷ tuế nguyệt, nàng đã trở thành đạo nguyên cảnh, sau đó lại trở thành đạo chủ. Ta gọi Nguyệt Dĩnh. Ta gọi Thẩm Bình. Mấy đạo kỷ tiếp theo, Thẩm Bình tiếp tục bồi Nguyệt Dĩnh đạo chủ này, cùng nàng xông xáo ma luyện trên Hỗn Độn Đại Lục, thời gian dần qua sinh lòng tình cảm. Nguyệt Dĩnh cũng có thể cảm nhận được sự che chở của Thẩm Bình dành cho nàng. Ngươi tin tưởng trong hỗn độn này có luân hồi chuyển thế không? Đương nhiên tin tưởng. Đại đạo có luân hồi, tự nhiên có chuyển thế chi nhân. Nguyệt Dĩnh trừng mắt nhìn, cười nói, Ê Thẩm đạo huynh, ta chẳng lẽ lại là một vị thân nhân chuyển thế của ngươi? Thẩm Bình lắc đầu, Ê ta cũng không rõ ràng. Nghĩ ngợi, hắn lấy ra một món đại đạo chí bảo mà Bạch Ngọc Dĩnh từng tế luyện, đưa cho Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh khẽ giật mình, Ê bảo vật này có loại cảm giác quen thuộc. Nàng cầm bảo vật. Đại đạo chí bảo lóe lên quang mang, tự động xoay quanh nàng. Thẩm Bình còn chưa kịp kích động, liền thấy đại đạo chí bảo xoay một vòng rồi lại trở về tay mình. Lập tức, phần chờ mong và hồi hộp đã lâu kia nháy mắt trở nên vắng vẻ. Giống như trong khoảnh khắc bị hút hết tinh khí thần. Lần nữa nhìn Nguyệt Dĩnh. Sắc mặt hắn phức tạp mà bình tĩnh. Nguyệt Dĩnh ý thức được điều gì, người ta không phải là nàng, đúng không? Thẩm Bình thở dài một tiếng, Ê chính là ngươi, chính là ngươi. Hắn tiếp tục bồi Nguyệt Dĩnh, dù thế nào, chân linh quen thuộc vẫn khiến hắn cảm thấy mình không còn cô độc. Đến thời điểm 20 vạn đạo kỷ. Số lượng đạo tổ của 9 tòa hỗn độn đại lục đều đạt tới gần 100 vị, trong đó Nguyên Sơ vẫn là người mạnh nhất. Ngay cả Nguyệt Dĩnh cũng đã trở thành đạo tổ. Thế nhưng, trong những cường giả này, khoảng cách đến hỗn nguyên cảnh vẫn còn xa vời. Trong bọn họ, cũng chỉ có Nguyên Sơ có thể vượt qua chân linh kiếp và hư vô kiếp, nhưng ở bản nguyên kiếp thì nhất định sẽ không gánh nổi. Thẩm Bình vẫn dùng tâm linh ý chí quét lấy toàn bộ hỗn độn, muốn tìm ra tia thời cơ kia, nhưng vẫn không tìm thấy. Ngược lại, hắn lại lần nữa đụng phải mệnh thạch chấn động chân linh quen thuộc. Lần này là chân linh giống Bùi Hỏa Vũ, nhưng vẫn vậy, cứ việc giống nhau, nhưng đại đạo chí bảo vẫn không thể tự động hộ chủ. Bất quá, dù thất vọng, hắn lại càng thêm vững tin vào việc chân linh chuyển thế từ trong tuế nguyệt trường hà. Cảnh giới của ta còn chưa đủ, thực lực của ta còn chưa được. Thế là hắn tiếp tục nghiên cứu đại đạo bản nguyên. Đợi đến 30 vạn đạo kỷ nguyên, cũng chính là từ hỗn độn đại lục diễn sinh hỗn độn kỷ nguyên thứ 3, toàn bộ biên giới hỗn độn bỗng nhiên giống như có khe hở chiều không gian xuất hiện, hiện ra những sinh linh cường giả hoàn toàn khác biệt với hỗn độn. Chẳng lẽ đây là một cái hỗn độn khác? Thẩm Bình nháy mắt kịp phản ứng. Thì ra không chỉ có một hỗn độn. Sở dĩ hỗn độn bổn nguyên hóa thành 9 tòa đại lục, sở dĩ dựng dục ra nhiều cự đầu như vậy, chỉ sợ là để ngăn cản một hỗn độn khác xâm lấn. hắn cảm giác hết thảy giống như có quy tắc điều khiển. Mà trừ Hỗn Nguyên Cảnh ra, tuyệt đối không thể là ai khác. Ngay khi hắn suy đoán, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, "Kẻ Thẩm Bình, ngươi trải qua 18 hỗn độn tuế nguyệt, tâm linh ý chí sớm đã đạt tới cực hạn, đáng tiếc lại tham không thấu con đường của mình." Lời vừa dứt, trước mắt Thẩm Bình chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Đó là một nam tử mặc nho nhã trường bào. Nhìn thân ảnh kia, với tâm linh và ý chí của Thẩm Bình, thấy đó là vô số đạo văn cực kỳ phức tạp hội tụ mà thành. "Gặp qua tiền bối Thanh Đồng bối." Nam tử nho nhã trường bào cười ha ha một tiếng, "Để xem ra ngươi nhận ra ta." "Không sai. Người trước mắt chính là vị Hỗn Nguyên Cảnh đã lưu lại Thanh Đồng Điện." Thẩm Bình tâm thần hơi rung động. Hắn không ngờ mình còn có thể gặp được Hỗn Nguyên Cảnh. "Hoa." Trước mặt hai người xuất hiện một bàn đá, chung quanh diễn hóa ra hồ nước, sơn mạch, đình nghỉ mát, cảnh sắc vô cùng duyên dáng. "Ngồi xuống đi." Vị tiền bối Thanh Đồng bối tùy ý nói. Thẩm Bình ngồi xuống trên mặt băng ghế đá. Hắn cười nói, "Ê Thẩm Bình, số ngươi cũng may. Lúc đầu ngươi không nên nhìn thấy ta. 18 cái hỗn độn luân hồi nghe thì rất xa xưa, nhưng ở trong hỗn độn này cũng không tính là lâu nhất. Có sinh linh từng vượt qua 32 cái hỗn độn luân hồi, nhưng lại không chờ được thời cơ, cuối cùng lựa chọn tự diệt, lấy chân linh tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, chuyển sinh đến hỗn độn khác." Thẩm Bình nghe xong, không nhịn được hỏi, "Ê tiền bối, có phải vì hỗn độn xâm lấn?" "Đúng vậy. Hỗn độn xâm lấn chính là thời cơ, cũng là chí cao quy tắc vận chuyển cho mỗi sinh linh một chút hy vọng sống. Tình huống bình thường, nếu không tự tìm ra con đường của mình, tuyệt đối không thể trở thành Hỗn Nguyên Cảnh, càng không thể nắm giữ quy tắc chi lực. Nhưng nếu gặp thời cơ, chỉ cần có cống hiến lớn cho toàn bộ hỗn độn, liền có thể thành tựu hỗn nguyên. Mỗi một lần thời cơ đều khác nhau. Có khi mấy trăm hỗn độn luân hồi xuất hiện một lần, có khi lâu hơn, đến hơn ngàn hỗn độn luân hồi." Nam tử nho nhã trường bào nói khẽ. Thẩm Bình trầm mặc. Hắn nghĩ tới những vị đạo chủ cự đầu đã từng kiên thủ trong hỗn độn. Nếu bọn họ biết chuyện tàn khốc này, e rằng sẽ sụp đổ. "Cho nên ta mới nói số ngươi may mắn. Rẽn vẹn trải qua 18 cái hỗn độn luân hồi, lại gặp được thời cơ này. Mà khi hỗn độn xâm lấn, chúng ta những Hỗn Nguyên Cảnh này không thể ra tay. Ngươi lại là kẻ mạnh nhất trong hỗn độn này, bởi vậy có thể chống chọi được hay không, phải xem vận số của ngươi." Thẩm Bình hỏi, "Ê nếu không ngăn được thì sao?" Nam tử nho nhã trường bào lạnh nhạt nói, "Ê nếu ngăn không được, toàn bộ hỗn độn sẽ tan vỡ, hỗn độn bổn nguyên sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hỗn độn khác. Trừ phi ngươi cảm ứng được Tuế Nguyệt Trường Hà, lựa chọn chân linh thoát ra, nếu không cũng sẽ tiêu vong theo hỗn độn, không còn bất kỳ khả năng luân hồi chuyển thế nào, bao gồm cả những người thân của ngươi." Lời vừa dứt, Thẩm Bình lập tức nhìn chằm chằm vào nam tử nho nhã trường bào, "Trời tiền bối, ý của ngài là, những chân linh đã bị mẫn diệt, có thể luân hồi chuyển thế một lần nữa?" "Đương nhiên. Ngươi chẳng phải đã gặp rồi sao? Chân linh của nàng chính là một lần luân hồi. Chỉ có điều trong vận chuyển của chí cao quy tắc, sẽ không xuất hiện chân linh giống nhau." Nam tử nho nhã trường bào nói. Thẩm Bình vội vàng hỏi, "Ê tiền bối, làm thế nào để người thân của ta trở về?" "Đơn giản thôi. Chỉ cần ngươi trở thành Hỗn Nguyên Cảnh, nắm giữ quy tắc chi lực, liền có thể từ trong hỗn độn bổn nguyên tìm ra Tuế Nguyệt Trường Hà, sau đó nghịch chuyển hỗn độn, đưa chân linh của người thân ngươi trở về. Chỉ là cái giá phải trả khá lớn." Nói đến đây, nam tử nho nhã trường bào đứng dậy, "Kệ tốt rồi, ta từng là người của hỗn độn này, không đành lòng nhìn nó sụp đổ, nên mới hiện thân." Nói xong, thân ảnh tiêu tán. Bốn phía hết thảy cũng tan biến. Phảng phất chưa từng có gì. Nhưng trong mắt Thẩm Bình, vẻ đồi phế và tang thương đã biến mất, thay vào đó là niềm hy vọng mới. Hắn đã biết người thân của mình có thể tìm trở về, vậy thì việc hắn cần làm bây giờ là cố gắng theo hướng đó. Hỗn Nguyên Cảnh. Dù không tự tìm ra con đường của mình, ta cũng phải trở thành Hỗn Nguyên Cảnh. Hỗn độn biên giới. Chiều không gian hư không liệt phùng. Vô số dị hỗn độn sinh linh không ngừng tàm thực nơi này. Giống như hắc ám hư không sinh vật thôn phệ giới vực, chúng sẽ để lại một mảnh hư vô. Những sinh linh này hoàn toàn hút hết sinh cơ của hỗn độn hư không. So với việc bản nguyên Bắc Hải giới vực bị Bắc Hải đạo chủ rút sạch năm xưa, còn đáng sợ hơn nhiều. Bọn chúng phản phất là những sinh linh tà ác, có thể hút hết sinh cơ của mọi thứ tồn tại, đại lục, sông núi, hồ nước, núi đá, thậm chí cả hỗn độn khí lưu cũng không tha. Khi tâm linh ý chí của Thẩm Bình lan đến nơi này, trong lòng hắn bản năng sinh ra một loại chán ghét. Hắn hiểu rõ điều này là bởi vì cả hai vốn là hai hỗn độn đối lập, có bản chất quy tắc hoàn toàn khác biệt. Hắn đưa tay ra, 18 hỗn độn luân hồi tích lũy thực lực, diễn hóa thành một tia quy tắc chi lực của hỗn độn này, nhanh chóng ngưng tụ thành kiếm quang. Đồng thời, hắn mô phỏng theo Chí Cao Vô Danh kiếm thuật, chém ra ngoài. Suy suy. Quy năng kiếm quang như chấn động toàn bộ hỗn độn bổn nguyên, khủng bố mênh mông nghiền ép tới. Một đạo kiếm quang này, chính tòa hỗn độn đại lục, không đạo tổ nào có thể ngăn cản. Nhưng Thẩm Bình không ngờ rằng, ngay khi kiếm quang bao phủ chiều không gian hư không liệt phùng, một cổ quy tắc quang mang hoàn toàn khác biệt tạo thành hình chù y, va chạm với kiếm quang. Oanh! Vô tận năng lượng dư ba của quy tắc lan ra với tốc độ không gì sánh kịp, càn quét bốn phía. Toàn bộ hỗn độn hư không đều sinh ra gợn sóng năng lượng. Vốn dĩ thời không hỗn độn ổn định, nay rung động và vặn vẹo. Chỉ trong hai, ba hơi thở, nó đã lan đến chín tòa hỗn độn đại lục. Nguyên sơ đạo tổ cùng với tất cả các đạo tổ khác đều cảm ứng được. Họ không biết ở biên giới hỗn độn có chiều không gian hư không liệt phùng, cũng không rõ hỗn độn mình đang ở bị dị hỗn độn sinh linh xâm lấn. Nhưng khi cảm ứng được loại gợn sóng năng lượng thời không kinh khủng này, sắc mặt ai nấy đều đại biến. Dù sao, kẻ có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải đạo tổ, mà phải là cấp bậc trên đạo tổ. Chính là vị tiền bối sống 18 hỗn độn luân hồi trước. Hắn đang giao thủ với ai? Các đạo tổ khác đều kinh hãi không thôi, về cái gì? Vẫn còn người có cấp bậc giống như vị tiền bối kia sao? Chẳng lẽ là hỗn nguyên cảnh khác? Bọn hắn đều suy đoán rằng, những kẻ sống sót từ 18 cái hỗn độn trước kia, bản thân đã đạt tới hỗn nguyên cảnh, ngự trị bên trên hỗn độn. Nguyên sơ đạo tổ lắc đầu, nghĩ với thực lực hiện tại của chúng ta, e rằng không làm được gì. Chờ đợi thôi. Đạt đến cấp bậc như bọn hắn, đối với tương lai đã có trực giác mãnh liệt và dự cảm. Bây giờ sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, tự hồ cảm ứng được một loại đại thế. Loại đại thế này, kỳ thực chính là một loại cảnh báo nguy cơ trong quy tắc vận hành. Toàn bộ hỗn độn bổn nguyên vốn không có bất kỳ ý thức nào, quy tắc vận hành theo đạo chí cao. Nhưng dù vậy, hỗn độn bổn nguyên khổng lồ đến mức nào, trải qua vô tận luân hồi, tự nhiên sinh ra bản năng. Từ mười mấy luân hồi trước, nó đã mơ hồ cảm nhận được, bởi vậy mới nín nhịn mười mấy hỗn độn luân hồi, đợi đến luân hồi này, mới phóng thích toàn bộ bản nguyên. Vì lẽ đó, chính tòa hỗn độn đại lục mới có thể sinh ra nhiều đạo tổ đến vậy. Thậm chí ngay cả Thẩm Bình cũng được ban tặng. Sau khi trải qua bản nguyên kiếp, sẽ không còn kiếp nạn nào khác, tâm linh ý chí không ngừng tăng trưởng. Nếu là lúc bình thường, điều này là tuyệt đối không thể. Mà lại, sau bản nguyên kiếp, vẫn sẽ có những kiếp nạn khác. Sống càng lâu, kiếp nạn càng mạnh mẽ. Chiều không gian hư không. Nhìn kiếm quang tan vỡ. Thẩm Bình dồn tất cả tâm linh ý chí, thân ảnh trở nên càng thêm ngưng tụ. Hắn nhìn quy tắc chi quang trước mắt, lần nữa tung ra một kích toàn lực, một kích mạnh nhất mà hắn lĩnh ngộ được từ quy tắc tâm linh chi kiếm. Chiêu kiếm chẳng những ẩn chứa quy tắc, mà còn mang theo tâm linh ý chí của hắn. Chỉ cần ý chí không đủ mạnh, căn bản không thể ngăn cản. Ầm ầm. Quy tắc chi quang hình chú ý xuất hiện lần nữa, ngăn cản uy lực quy tắc của tâm linh chi kiếm. Nhưng không thể ngăn cản tâm linh ý chí ẩn chứa bên trong. Lập tức, vô số dị hỗn độn sinh linh bị ý chí của Thẩm Bình làm ô nhiễm, nhanh chóng bỏ mình. Suy suy. Lúc này, hỗn độn bổn nguyên dường như cảm ứng được, bao phủ một nguồn năng lượng mênh mông vô thượng. Trong chớp mắt, một vương tọa nguy nga xuất hiện sau lưng Thẩm Bình, liên tục cung cấp bản nguyên lực cho hắn. Dù Thẩm Bình hiện tại chỉ là thân thể tâm linh ý chí ngưng tụ, vẫn có thể trực tiếp nhận gia trì của bản nguyên chi lực mênh mông, vô cùng vô tận, không có bất kỳ tiêu hao nào. Hiển nhiên, Thẩm Bình ngăn cản dị hỗn độn sinh linh, đã được hỗn độn bổn nguyên tán thành và nâng đỡ. Giờ khắc này, hắn đại diện cho cả hỗn độn bổn nguyên. Oanh! Một kiếm lại chém ra. Uy năng càng thêm đáng sợ. Ngay cả chiều không gian hư không liệt phùng trước mắt cũng rung động không thôi. Quy tắc chi quang của đối phương cũng ảm đạm đi ít nhiều, nhưng vẫn kiên thủ, khiến kiếm quang quy tắc bản chất không thể thẩm thấu, chỉ có tâm linh ý chí có thể thẩm thấu vào, nhưng cũng chỉ có thể diệt đi những sinh linh ở ngay trước mặt. Thấy cảnh này, Thẩm Bình nhíu mày. Dù biết ngay cả hỗn nguyên cảnh cũng xuất hiện, cuộc xâm lăng hỗn độn này chắc chắn rất khó giải quyết, nhưng hắn không ngờ rằng, toàn lực công kích của hắn còn được hỗn độn bổn nguyên gia trì, vậy mà vẫn không thể chấn vỡ chiều không gian hư không này. Thực lực của đối phương chỉ sợ còn mạnh hơn ta. Đối với quy tắc vận dụng và lý giải, rất có thể là kẻ sống sót từ mười mấy hỗn độn luân hồi. Gần như ngay lập tức, hắn đã hiểu rõ. Cuộc xâm lăng hỗn độn này, đối với hắn mà nói là cơ hội siêu thoát lồng chim, thành tựu hỗn nguyên. Tương tự, đối với những sinh linh mạnh mẽ của phe xâm lược, đây cũng là cơ hội. Mà đối phương đã dám chủ động xâm lăng, tất nhiên có nắm chắc cực lớn, thực lực cũng phi thường khủng bố. So sánh ra, hắn, kẻ sống sót từ 18 hỗn độn luân hồi, ngược lại yếu nhược hơn nhiều. Thảo nào vị hỗn nguyên cảnh thanh đồng tiền bối kia lại xuất hiện. Nếu ta không chủ động đứng ra ngăn cản, tùy ý chiều không gian hư không này mở rộng, vậy thì cuộc xâm lăng hỗn độn sẽ rất khó giải quyết. Đến lúc đó, hỗn độn này sẽ thực sự sụp đổ diệt vong. Thẩm Bình híp mắt. Kỳ thật, cho dù không có vị hỗn nguyên cảnh kia nhắc nhở, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì đây là hỗn độn quê hương của hắn, là nơi hắn trưởng thành. Nơi đây còn có những thê thiếp đạo lữ và người thân hậu bối, dù họ đã tiêu vong, nhưng linh hồn vẫn còn luân hồi. Bằng vào thực lực hiện tại của ta, chỉ có thể tạm thời ngăn cản chiều không gian hư không liệt phùng này mở rộng. Nếu không thể diệt đi đám dị hỗn độn sinh linh này, sớm muộn gì chiều không gian hư không liệt phùng cũng sẽ tiếp tục lan tràn. Xem ra, chỉ có thể để Nguyên Sơ và các đạo tổ tiến vào bên trong chiều không gian, cùng đám dị sinh linh này chém giết. Nghĩ vậy, hắn dùng bản chất chi lực của quy tắc ngưng tụ đạo văn, sau đó cũng tạo ra một chiều không gian hư không, hình thành phòng tuyến. Như vậy, quy tắc của hắn và hỗn độn bổn nguyên có thể thông qua chiều không gian hư không này để triệt tiêu quy tắc chi quan của đối phương. Làm xong tất cả, Thẩm Bình đến hỗn độn đại lục, đem tin tức này báo cho Nguyên Sơ và các đạo tổ. Cái bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì? Lại có dị hỗn độn xâm lăng? Tiền bối yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực giải quyết đám dị hỗn độn sinh linh này. Đúng vậy, đây là chức trách và nghĩa vụ của chúng ta. Trên chính tòa hỗn độn đại lục, hàng trăm vị đạo tổ không chút do dự, dưới sự che chở của Thẩm Bình, xông vào chiều không gian hư không. Bởi vì hai bên đều có quy tắc chi lực ảnh hưởng, Nguyên Sơ và các đạo tổ chỉ có thể cùng dị hỗn độn đạo tổ giao chiến trong một khe hở giữa hai bên, diễn sinh ra một chiến trường hư không. Không lâu sau, nơi đây đã trở thành chiến trường hư không của hai hỗn độn. Nhưng chỉ sau 5 vạn đạo kỷ tuế nguyệt, bên phía Thẩm Bình, chính tòa hỗn độn đại lục đã có 30 vị đạo tổ bỏ mình, lập tức dập tắt nhiệt huyết của rất nhiều đạo tổ. Bọn hắn vốn tưởng rằng giải quyết đám dị hỗn độn sinh linh này dễ như trở bàn tay, nào ngờ lại gian nan đến vậy. Chém giết 5 vạn đạo kỷ, chẳng những không giải quyết được, ngược lại không ngừng có đạo tổ vẫn lạc. Tiền bối, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Thực lực của đối phương so với chúng ta mạnh hơn nhiều, uy lực phát huy cũng mạnh hơn. Lúc mới bắt đầu, chúng chưa quen thuộc quy tắc bản chất của chúng ta, nên chúng ta chiếm thế thượng phong. Nhưng sau khi quen thuộc, chúng áp chế chúng ta quá lớn. Nguyên Sơ và 6 vị đạo tổ mạnh nhất đều ủ rũ, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Kỳ thật, nếu chỉ yếu thế một chút cũng không sao, nhưng mấu chốt là đối phương không ngừng tiếp viện. Thẩm Bình cũng chẳng còn biện pháp nào. Bởi vì qua những năm tháng đối kháng này, dị hỗn độn cường giả tinh thông quy tắc chi lực hơn hắn nhiều. Hắn chỉ dựa vào hỗn độn bổn nguyên gia trì mới miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng đối phương thì khác, bởi vì xâm lấn chiếm cứ chiều không gian hư không, chẳng những không có gia trì, ngược lại còn bị áp chế. Kết quả là, quy tắc chi quan của chúng càng ngày càng mạnh. Nguyên Sơ, trước mắt chỉ có thể dùng không gian đổi lấy thời gian. Trước lui sau tiến, bọn chúng từng bước xâm chiếm hỗn độn hư không cần thời gian, mà tranh thủ thời gian này để bồi dưỡng chính tòa hỗn độn đại lục học sinh mới của đạo tổ. Đây là chuyện chẳng đặng đừng. Dù biết theo chiều không gian hư không khuếch trương, dị hỗn độn sinh linh sẽ càng ngày càng thích ứng, nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể vậy thôi. Vốn tưởng rằng có ưu thế sân nhà, lại thêm hơn trăm vị đạo tổ, nhưng hiện tại xem ra, đạo tổ vẫn còn quá ít. Bởi vì đối phương xuất hiện trong khoảng thời gian này, chừng hơn 200 vị, gấp đôi bên này. Đồng thời, xem ra đó còn chưa phải là toàn bộ lực lượng của chúng. Đây là sinh tồn chi chiến. Một khi thất bại, toàn bộ sinh linh chúng ta sẽ tiêu vong, vĩnh viễn không có luân hồi. Ánh mắt Thẩm Bình ngưng trọng, ngài đừng nghĩ đến việc lui lại, cho nên sinh linh đều không có đường lui. Hắn biết trong những đạo tổ này có kẻ nghĩ đến việc rút lui. Dù sao đối phương quá mạnh mẽ. Nguyên Sơ trịnh trọng gật đầu, rồi nhìn các đạo tổ còn lại, lạnh lùng nói, ngài chúng ta đã sinh ra trong hỗn độn này, nên bảo hộ hết thảy của hỗn độn. Rút lui cũng được, nhưng không thể lập tức rút lui. Trong lúc đó nhất định phải tiếp tục chiến đấu chém giết. Ta đề nghị, hỗn độn đại lục bên này chỉ chừa vài vị am hiểu dạy bảo bồi dưỡng hậu bối, còn lại tiếp tục chém giết, thủ vững phòng tuyến, chậm rãi rút lui. Một tòa hỗn độn đại lục khác, Hoàng Nguyên, người mạnh nhất ở đó, khẽ nói, nếu có đạo diễn bối ở đây, tin tưởng không ai muốn làm rùa đen rụt đầu. Lập tức không ít đạo tổ đều nhìn về phía ngòi lửa đạo tổ. Sắc mặt ngòi lửa đạo tổ khó coi. Hắn xoay người đối với các đạo tổ còn lại nói, nếu còn lại lui về yểm hộ, ta, ngòi lửa, sẽ chiến đấu ở phía trước nhất. Tất cả mọi người đều là từ cùng một cái hỗn độn đại lục, các ngươi sợ chết, cứ việc lui về sau. Các đạo tổ còn lại từng người nhìn nhau, chỉ có thể kiên trì đáp ứng đi lên phía trước. Rất nhanh. Hơn 70 vị đạo tổ chọn ra 9 vị đạo tổ ở lại hỗn độn đại lục. Trong 9 vị này có cả Nguyệt Dĩnh đạo chủ cùng Thiến Vũ đạo tổ. Hai nàng đều là những đạo tổ tương đối yếu, trên hư không chiến trường, căn bản không giúp được quá nhiều. Sau khi thương nghị xong, tất cả đạo tổ lại lần nữa xuất phát hướng hư không chiến trường. Mà Thẩm Bình cũng đem Huyết Hắc Cung, Thương Hải Đảo và những thủ lĩnh đạo chủ năm xưa khác truyền thừa đạo thống giao cho Nguyệt Dĩnh, Thiến Vũ và chính vị kia, để các nàng hảo hảo bồi dưỡng bọn hậu bối của hỗn độn đại lục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã 3 vạn đạo kỷ. Chiều không gian trong hư không chiến trường không ngừng bị đẩy lùi. Tuy nói chiều không gian hư không liệt phùng của đối phương khuếch trương rất chậm, nhưng nếu không có đạo tổ tân sinh tiếp viện, toàn bộ hỗn độn chi chiến sớm muộn cũng sẽ bại trận. Điều đáng mừng duy nhất là các đạo tổ còn sống sót đều nhận được sự trưởng thành rất lớn. Như Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Ngòi Lửa đã bước vào cửu thành đại đạo bản nguyên, thực lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, họ cũng càng quen thuộc với chiến đấu quy tắc của dị hỗn độn. Dù vẫn chưa thể ngăn cản, nhưng đã có thể chống đỡ. Tỷ lệ đạo tổ vẫn lạc cũng hạ xuống. Thẩm Bình ngoài việc tiếp tục tham ngộ đại đạo bản nguyên, thời gian còn lại thì làm quen với dị hỗn độn quy tắc chi lực, cũng như đối phương vận dụng quy tắc. Ngoài ra, hắn còn phân ra một tia tinh lực chú ý đến việc bồi dưỡng đạo tổ của chính tòa hỗn độn đại lục. Vào đạo kỷ thứ 4 vạn, chính tòa hỗn độn đại lục rốt cục sinh ra một thiên tài đạo tổ có thể che lấp toàn bộ thời đại. Hắn trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, còn nhanh hơn Nguyên Sơ năm đó. Thẩm Bình tỉ mỉ quan sát, phát hiện vị thiên tài này mang đại cơ duyên, vậy mà giống Bắc Hải. Thậm chí, trên người thiên tài này còn có mấy phần cái bóng của Bắc Hải. Lão gia Hỏa lại đã trở về a. Hắn không khỏi nở nụ cười. Đời đời luân hồi, chỉ cần hỗn độn còn, những kẻ đã từng biến mất, chết đi, đều sẽ lấy một hình thức khác luân hồi trở lại. Điểm này sau khi nói chuyện với Hỗn Nguyên bối đời trước, hắn đã hiểu rõ. Đã từng các ngươi đợi không đến thời cơ, bây giờ ở thời đại này, hy vọng ngươi có thể đi con đường của bản thân. Trên đời không có 2 chiếc lá giống nhau, nhưng mỗi chiếc lá đều đại diện cho vô tận cố sự, vô tận luân hồi. Hắn nhìn về phía Nguyệt Dĩnh cùng Thiến Vũ. 2 nàng vị kia là Bạch Ngọc Dĩnh và Bùi Hỏa Vũ chuyển thế chân linh. Chỉ có điều, sau khi trải qua tuế nguyệt dài thử thách, tự nhiên không phải là cùng một chân linh. Vô luận các ngươi có hay không ký ức đã từng, ta đều sẽ đồng hành. Hư không chiến trường vẫn còn tiếp tục. Mà có thiên tài như Bắc Hải Đạo Tổ gia nhập, thế cục tuy không đảo ngược, nhưng cũng dừng lại xu hướng suy tàn, khiến Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần chiều không gian hư không liệt phùng không tiếp tục mở rộng, vậy thì còn hy vọng. Như Bắc Hải Đạo Tổ có thể xuất hiện. Thẩm Bình cũng ý thức được, trong thế giới chiều không gian ranh giới hỗn độn đại lục, nói không chừng còn có không ít cự đầu chuyển thế chân linh, có người sẽ hoành không xuất thế, có người vì các loại nguyên nhân mà ảm đạm tiêu vong. Nếu có thể tìm ra họ, tiến hành dẫn dắt bồi dưỡng, vậy thì đạo tổ của chính tòa hỗn độn đại lục sẽ càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ nói lão gia hỏa dị hỗn độn kia cũng làm như vậy? Nghĩ vậy, tâm linh ý chí của hắn liền phân ra một sợi, du lịch trong thế giới chiều không gian. Mỗi khi đi qua một thế giới, hắn đều sẽ nghiêm túc quan sát những sinh linh có tiềm năng lớn. Thời gian trôi qua. Đảo mắt lại 3 vạn đạo kỷ 5 tháng trôi qua. Thẩm Bình thật sự đã tìm được 2 vị thiên tài từ thời không chiều không gian ranh giới hỗn độn đại lục. 2 vị này đã hoàn toàn mất hết siêu phàm trong thế giới của mình, dù sao cũng ngạnh sinh sinh mà đi ra con đường siêu phàm. Chỉ tiếc nại tại thế giới cấp độ, nếu không có lực lượng tương trợ, họ sẽ chỉ tiếp tục tiêu vong. Theo đem bọn hắn đưa đến hỗn độn đại lục. Thiên phú của bản thân Thẩm Bình triệt để bộc phát, so với Bắc Hải còn đáng sợ hơn. Nếu nói Bắc Hải chân linh chuyển thế là trấn áp một cái hỗn độn luân hồi, vậy 2 vị này thuộc về tồn tại có thể độc đoán vạn cổ. Thời gian ngắn ngủi chưa đến 3.000 đạo kỷ. 2 vị này chẳng những trở thành đạo tổ, đồng thời còn lĩnh hội được một loại đại đạo bản nguyên. Mà khi bọn hắn ngộ ra đại đạo bản nguyên trong sát na, Ký ức chân linh từ vô tận luân hồi trước kia lập tức khôi phục. Tại hạ Vẫn Thiên, đã từng vượt qua 26 cái hỗn độn luân hồi. Hỗn linh, vượt qua 28 cái hỗn độn luân hồi. Hai vị đạo tổ lần lượt hướng phía Thẩm Bình không người là một đại lễ, bọn hắn rõ ràng nếu không phải Thẩm Bình mang bọn hắn ra khỏi thế giới chưa từng siêu phàm kia, chỉ sợ lại phải bắt đầu tuế nguyệt trường hà vô tận luân hồi, đợi đến luân hồi kế tiếp, chưa chắc sẽ gặp được loại thời cơ này. Mặc dù biết cho dù trong loại thời cơ này, cũng rất khó trở thành hỗn nguyên cảnh, nhưng nó cuối cùng đại biểu cho một tia hy vọng, thậm chí có thể đi ra con đường của riêng mình. Mà Thẩm Bình lại hưng phấn không thôi, vì Vẫn Thiên huynh, Hỗn Linh huynh khách khí, so với các ngươi, ta mới qua 18 cái hỗn độn luân hồi, nếu tính đến hỗn độn kỷ nguyên này, đều yếu nhược hơn các ngươi rất nhiều. Vẫn Thiên lắc đầu nói, "Đệ đạo diễn huynh không cần khiêm tốn, chúng ta tuy sống sót thời gian xa xưa, nhưng trên phương diện tâm linh ý chí lại kém xa huynh, bây giờ là thời cơ kỷ nguyên, chỉ cần có thể giải quyết hết dị hỗn độn sinh linh ở ranh giới hỗn độn, đạo diễn huynh liền có thể thành tựu hỗn nguyên." Hỗn Linh cảm khái nói, "Ê đúng vậy a, đã từng chúng ta vượt qua từng cái thời đại luân hồi, hơn nữa còn có hai lần chân linh khôi phục, nhưng vẫn không được, hiện tại cuối cùng chờ đến thời cơ, có thể kết bạn cùng đạo diễn huynh, tương lai cho dù lại tiến vào luân hồi, nghĩ đến cũng có một cái triển vọng." Hai người bọn họ không muốn cùng Thẩm Bình đi tranh đoạt thời cơ. Dù sao đây là vị hỗn nguyên cảnh kia tự mình quyết định, coi như cướp đoạt cũng vô dụng, huống chi, Thẩm Bình so với bọn hắn có tiên cơ, toàn bộ hỗn độn bổn nguyên đều thừa nhận Thẩm Bình. Trong tình huống này, chi bằng thành thật trợ giúp Thẩm Bình, cùng nhau giải quyết hết kiếp nạn dị hỗn độn sinh linh, như vậy cũng coi như có công đức lớn, nói không chừng chân linh luân hồi kế tiếp, liền có thể thành tựu hỗn nguyên. Đến cấp bậc của bọn hắn, đã sớm nhìn ra điểm này. Thẩm Bình có thể cảm nhận được niềm vui trong lời nói của hai người, thế là hắn tò mò hỏi, nghe nói như vậy, chỉ cần có thể ngộ ra một đầu đại đạo bản nguyên, liền có thể tìm về ký ức chân linh đã mất từ trong tuế nguyệt trường hà. Vẫn Thiên gật đầu, "Ê không sai, ta và Hỗn Linh huynh đều từng có kinh lịch như vậy, cho nên mới có thể vượt qua luân hồi hỗn độn lâu hơn, nhớ ta lần đầu tiên mới qua 6 cái luân hồi hỗn độn, tất nhiên là so ra không bằng đạo diễn huynh, lần đầu tiên liền sống sót lâu như thế." Hỗn Linh cũng nói, "Ê đúng, ta lần đầu tiên là 8 luân hồi thì phải, càng về sau kiếp nạn càng mạnh." Trong lòng Thẩm Bình vui mừng, nếu vậy, vậy để Nguyệt Dĩnh cùng Thiển Vũ các nàng ngộ ra đại đạo bản nguyên, liền có thể khôi phục ký ức chân linh đã từng. Bất quá rất nhanh hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hắn rất rõ ràng, muốn ngộ ra một đầu đại đạo bản nguyên khó khăn đường nào. Thay vì chờ mong thê thiếp đạo lữ nhóm đi thông, chi bằng mình thành thật thành tựu hỗn nguyên, đến lúc đó trực tiếp đem thê thiếp đạo lữ từ chỗ sâu trong hỗn độn bổn nguyên ở tuế nguyệt trường hà tìm ra là được. Không bao lâu, Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên liền tiến vào chiều không gian trong khe hở, cùng dị hỗn độn sinh linh chém giết, có bọn họ hai vị gia nhập, các đạo tổ của hỗn độn đại lục vốn một mực ở thế hạ phong. Lập tức dưới sự dẫn dắt của hai vị tồn tại có thể độc đoán vạn cổ, không ngừng phản kích, triệt để chiếm cứ ưu thế. Mà mấy ngàn đạo kỷ sau, Hỗn Linh mang đến tin tức tốt. Kẻ dẫn đầu dị hỗn độn sinh linh tên là Vu Kỳ Tối Cao Thần, căn cứ ta cùng Vẫn Thiên phán đoán, gia hỏa này ít nhất nắm giữ 5 loại đại đạo bản nguyên, vượt qua 40 luân hồi thời đại trở lên, vô cùng cường hoành, chỉ sợ khoảng cách hỗn nguyên cảnh chân chính chỉ thiếu chút nữa. Mà lại trước đó đối kháng với chúng ta, căn bản không dùng toàn lực. Từ tin tức chúng ta thu hoạch được mà xem, Vu Thần này trừ xâm lấn hỗn độn này của chúng ta ra, còn đang xâm lấn một cái hỗn độn khác. Thẩm Bình nghe xong, lập tức kinh ngạc, về cái gì, các ngươi nói, Vu Kỳ Tối Cao Thần này lại còn dẫn quân lưỡng tuyến tác chiến. Giao thủ chém giết với bọn hắn bên này khoảng chừng hơn 200 vị đạo tổ cùng tầng thứ, kết quả người ta còn có một chiến trường khác. Sắc mặt Hỗn Linh ngưng trọng, và nếu đối phương toàn lực xâm lấn chúng ta, chỉ sợ chúng ta căn bản không ngăn cản nổi. Số lượng đạo tổ cấp bậc của bọn họ quá nhiều, mà trong đó cũng có kẻ không yếu hơn ta và Vẫn Thiên. Lúc đầu Thẩm Bình còn cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, thật không ngờ nghênh đón lại là một tin nặng nề như vậy. Vẫn Thiên tiếp tục nói, ta nghi ngờ hỗn độn của Vu Kỳ Tối Cao Thần đã từng bước xâm chiếm qua một cái hỗn độn, cho nên có thể chứa đựng nhiều đạo tổ cấp độ như vậy. Đạo diễn, ngươi đã cùng hỗn nguyên cảnh trao đổi qua, có thể lần nữa tìm đến vị tiền bối kia, hỏi một chút tin tức cụ thể, nếu không chúng ta rất bị động. Thẩm Bình rất muốn nói hắn nào có biện pháp nào, nhưng lời đến khóe miệng vẫn nuốt trở vào, lúc này không thể giảm nhuệ khí, có vị hỗn nguyên cảnh kia làm chỗ dựa sau lưng, các đạo tổ này mới nguyện ý ra sức chém giết. Bởi vậy hắn tâm linh ý chí lan ra toàn bộ hỗn độn, trong lòng kêu gọi vị hỗn nguyên cảnh tiền bối kia. Không ngờ thật sự kêu gọi được. Thẩm Bình, ta một mực chú ý tình huống của hư không chiến trường, về sau muốn liên hệ ta, có thể thông qua đá bài này. Thanh Đồng bối nói. Điều này khiến Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đem tình huống mình biết nói ra. Thân ảnh Thanh Đồng Bối hoàn toàn ngưng tụ từ đạo văn, gã khẽ gật đầu, "Cái tin tức các ngươi điều tra được quả thật là thật, Vu, tức là dị hỗn độn, đã từng bước xâm chiếm hoàn toàn một cái hỗn độn, mà hiện tại xâm lấn một cái hỗn độn khác cũng đã từng bước xâm chiếm được, hỗn độn bổn nguyên tiếp tục lớn mạnh, lúc này mới có thể chịu đựng được nhiều đạo tổ hơn. Đồng dạng, hỗn độn bổn nguyên càng lớn, tỷ lệ sinh ra hỗn nguyên cảnh cũng càng cao, tuy nói muốn đi con đường của bản thân rất khó, nhưng hết thảy đều liên quan đến hỗn độn bổn nguyên và chí cao quy tắc vận chuyển. Dưới tình huống bình thường, một cái hỗn độn trải qua mấy vạn luân hồi, mới có thể xuất hiện một vị hỗn nguyên đi ra con đường của riêng mình, đây chỉ là khả năng. Nói đến đây, hắn nhìn Thẩm Bình tiếp tục nói, cho nên thời cơ mới trọng yếu nhất, nếu không sẽ rất khó. Cơ hội như vậy cũng quả quyết sẽ không xuất hiện, hỗn độn bổn nguyên cũng sẽ không bản năng đem bản nguyên diễn hóa thành đại lục, để thay ngén đạo tổ tầng thứ. Có thể chống chọi được hay không, toàn bộ nhìn vào sự cố gắng cùng tạo hóa của chính các ngươi. Mặt khác, ta lại báo cho các ngươi một tin tức, Kỳ Vu đang thân hóa hỗn độn. Một khi thành công, một cái hỗn độn bị xâm lấn khác sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đến lúc đó, hỗn độn của chúng ta cũng sẽ không còn hy vọng, mà việc này cơ hồ là không cách nào nghịch chuyển. Thanh Đồng trước mặt, thân ảnh hỗn nguyên bèn tiêu tán. Thẩm Bình lại cảm nhận được áp lực triểu nặng. Thân hóa hỗn độn. Hắn không nghĩ tới vị Kỳ Vu lại quả quyết đến vậy. Hắn biết thân hóa hỗn độn là gì, cùng thân dung thiên đạo có dị khúc đồng công chi diệu, đây cũng là một con đường trở thành hỗn nguyên. Nhưng cơ hồ không ai lựa chọn con đường này, bởi vì một khi thân hóa hỗn độn, liền mang ý nghĩa tự thân cùng hỗn độn hòa là một thể. Không nói trước bản năng của hỗn độn sẽ thuận theo hay không, chỉ riêng suy nghĩ của mình thôi cũng sẽ dần dần bị đồng hóa, ý nghĩa sự tồn tại bị mất đi. Mới gặp lại hỗn linh cùng Vẫn Thiên, hắn đem những lời vị hỗn nguyên trước Thanh Đồng nói ra. Sắc mặt hai người biến đổi. Vu kia lại đáng sợ đến vậy sao? Thảo nào chiều không gian hư không chiến trường bên kia một mực không có tiếp viện, nguyên lai là đang kéo dài thời gian. Thân hóa hỗn độn tuy gian nan, nhưng nếu có cống hiến cho đối phương, thì có khả năng thành công. Một khi thành công, hắn chính là hỗn độn, đến lúc đó hỗn độn quy tắc bên ta áp chế nó cũng sẽ xuống đến mức thấp nhất. Thẩm Bình tự nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng hiểu thì hiểu, giải quyết thế nào lại là một việc khó. Trừ phi chúng ta xâm nhập ngược vào bên trong hỗn độn của Vu, như vậy mới có thể gây ảnh hưởng đến hắn. Hỗn Linh nói. Mà Vẫn Thiên thì lắc đầu, người ta xem chưa hẳn như vậy. Nếu thật làm vậy, ngược lại sẽ xúc tiến tốc độ dung hợp của hắn. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Nói đoạn, hắn nhìn Hỗn Linh cùng đạo diễn, ngày hai vị đạo huynh, chúng ta đều là người ngộ ra đại đạo bản nguyên, lại vượt qua chân linh, hư vô, bản nguyên tam đại kiếp. Đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể đem hết toàn lực, nhưng cũng phải vì chính mình mưu tính đường lui. Hỗn Linh nhíu mày, Kỳ Vẫn Thiên, ý của ngươi là chân linh đầu nhập Tuế Nguyệt Trường Hà, đi vào cái khác hỗn độn. Đúng vậy. Chỉ có một con đường như vậy. Ta đã từng có được truyền thừa của một vị tiền bối vượt qua hơn 30 luân hồi hỗn độn, truyền lại phương pháp tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Vừa nói, Vẫn Thiên đem bí pháp kia cho Thẩm Bình cùng Hỗn Linh, cái loại bí thuật này chỉ có đạo tổ vượt qua tam đại kiếp mới có thể thi triển. Xem ở chúng ta có hữu duyên, đến lúc đó nếu thật không được, chúng ta cùng nhau đầu nhập Tuế Nguyệt Trường Hà. Bất kể nói thế nào, có thể tiến hành chân linh luân hồi, còn tốt hơn là ở lại bên trong hỗn độn này cùng nhau mẫn diệt. Hỗn Linh gật đầu. Thẩm Bình không lên tiếng. Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên có thể làm như vậy, bọn hắn không có gì tiếc nuối hay chấp niệm, nhưng hắn lại khác. Nếu hắn đi, vậy thê thiếp đạo lữ của hắn thì sao? Hắn đã sống một mình 18 cái luân hồi hỗn độn, chẳng lẽ còn muốn kéo dài hơi tàn tiếp tục sống sót sao? Bất quá những lời này hắn không nói, cũng không cần phải nói. Vẫn còn thời gian, hai vị không cần quá bi quan. Nói không chừng trong khoảng thời gian này hai vị sẽ có chút lĩnh ngộ, đi ra đạo của chính mình. Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên đều mỉm cười. Lời này bọn hắn thích nghe. Huống hồ, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn đầu nhập Tuế Nguyệt Trường Hà, chuyển tới một hỗn độn khác. Bởi vì nếu làm vậy, về sau ký ức chân linh sẽ không còn hồi phục, chỉ có trở thành hỗn nguyên, mới có thể khôi phục lại hết thảy. Chiều không gian hư không chiến trường tiếp tục. Mà Thẩm Bình thì hao phí càng nhiều tinh lực hơn để bồi dưỡng những đạo tổ khác, bồi dưỡng những thiên tài cuộc khởi từ trong phàm trần. Thậm chí, hắn còn chuyên môn chỉnh đốn chính tòa hỗn độn đại lục, thành lập một hệ thống bồi dưỡng hoàn thiện, có cạnh tranh, có áp lực, cũng có tài nguyên. Trong tình huống này, Trải qua 8 vạn đạo kỷ tuế nguyệt, hắn đã trực tiếp bồi dưỡng được hơn 50 vị đạo tổ, toàn bộ trong hỗn độn đã có 135 vị đạo tổ, đồng dạng còn có những người chân linh chuyển thế như Hỗn Linh, Vẫn Thiên cùng Bắc Hải. Chỉ bất quá không ai vượt qua hư vô kiếp cùng bản nguyên kiếp, chỉ có hắn, Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên là vượt qua. Mặc dù theo số lượng và chất lượng đạo tổ gia tăng, hư không chiến trường không ngừng chiếm cứ ưu thế, Nguyên Sơ và các đạo tổ đều rất hưng phấn, nhưng ba người Thẩm Bình lại không hề kích động. Bọn hắn biết rõ loại ưu thế này chỉ là tạm thời. Ngoài thời gian tu luyện, Thẩm Bình cũng tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Tâm linh ý chí của bản thân hắn đã rất khủng bố, thêm vào đó còn có hỗn độn bổn nguyên gia trì, kết hợp giả lập khung phụ trợ, càng về sau tiến bộ càng nhanh. Trong 8 vạn đạo kỷ này, hắn lại hiểu thêm được hai loại đại đạo bản nguyên. Nhưng bảo hộ chi đạo vẫn mắc kẹt ở một bước cuối cùng. Hắn hiểu rõ, mình mắc kẹt không phải vì cảnh giới, không phải vì lĩnh ngộ, mà là vì trái tim của mình, chấp niệm của mình. Chỉ cần chấp niệm không tiêu, vậy vĩnh viễn cũng không thể bước ra bước cuối cùng. Ngay khi Thẩm Bình ngộ ra loại thứ 5 đại đạo bản nguyên, hư không chiến trường xuất hiện biến hóa. Quy tắc chi quang tách ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, bao phủ toàn bộ hư không chiến trường, trực tiếp đem hỗn độn quy tắc bên phía Thẩm Bình áp chế đến mức thấp nhất. Ngược lại, phía Vu kia, nhận ảnh hưởng của quy tắc chi quang, chém giết và bản nguyên liên tục không ngừng được cung cấp. Lập tức, Nguyên Sơ và các đạo tổ lại lần nữa vẫn lạc. Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên bất đắc dĩ thở dài, "Ngài đạo diễn, xem ra Vu kia đã thành công thân hóa hỗn độn. Thế bại không cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh." Hai người bọn hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nội tâm Thẩm Bình rất gấp, nhưng ngoài sốt ruột, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đại đạo bản nguyên hắn lĩnh ngộ đã rất nhanh, hơn nữa những năm này lý giải và vận dụng quy tắc cũng một mực tăng trưởng, không hề thua kém Vu. Nhưng ai ngờ đối phương lại thân hóa hỗn độn. Vẫn còn thời gian. Vu kia dù có từng bước xâm chiếm một hỗn độn khác cũng cần rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần ta lại lĩnh ngộ thêm mấy loại đại đạo bản nguyên, đem tất cả đại đạo bản nguyên dung nhập vào trong bảo hộ chi đạo, có lẽ liền có thể tự sáng tạo chí cao bảo hộ chi đạo. Trong lòng Thẩm Bình suy tư, hắn một mực phân ra tâm linh ý chí tìm hiểu vô danh kiếm thuật trên chí cao bi đá. Ảnh hưởng từ chí cao bi đá đối với hắn sớm đã không còn, bởi vậy có thể hảo hảo lĩnh hội vô danh kiếm thuật. Mà theo lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo càng lúc càng nhiều, hắn cũng có lý giải khác biệt về năm thức kiếm thuật này. Hiển nhiên đây là một loại kiếm thuật vận chuyển quy tắc, cũng là chí cao kiếm thuật. Chỉ cần dung nhập bảo hộ chi đạo của mình, dù không ngộ ra toàn bộ con đường bảo hộ, hắn vẫn có thể chân chính bộc phát ra hỗn nguyên quy tắc chi lực. Nhìn các đạo tổ đang chém giết liều mạng trên hư không chiến trường, Thẩm Bình âm thầm tự nhủ, người ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Thời gian từng chút trôi qua. Hắn không còn quản hư không chiến trường, bởi vì chú ý cũng vô nghĩa, mà đắm chìm trong lĩnh hội bản nguyên đại đạo cùng vô danh kiếm thuật chí cao. Cuối cùng, trải qua 10 vạn đạo kỷ tuế nguyệt, Thẩm Bình phân tích ra vô danh kiếm thuật. Chỉ là khi dung hợp vào kiếm đạo bảo hộ của mình, hắn vẫn không tìm được đầu mối. Đạo diễn huynh. Chiều không gian hư không liệt phùng lại nới rộng ra. Theo tốc độ hiện tại, nhiều nhất 2 hỗn độn kỷ nguyên nữa, Vu Chi hỗn độn sẽ từng bước xâm chiếm một nửa hỗn độn này. Ngay lúc Thẩm Bình vắt óc nghĩ cách dung hợp chí cao kiếm thuật, hình thành chí cao bảo hộ kiếm đạo của mình, Hỗn Linh và Vẫn Thiên truyền tin đến. Thoát khỏi đắm chìm trong đại đạo, tâm linh ý chí của Thẩm Bình lập tức nhận ra tình hình không gian hư không. Quả nhiên, khe hở đã lớn hơn. Dù so với toàn bộ hỗn độn, phạm vi này chẳng đáng là bao, nhưng việc nó có thể mở rộng chứng tỏ hư không chiến trường đang nhanh chóng xấu đi. Đồng thời, sức mạnh của Vu Kỳ tối cao thần cũng tăng trưởng nhanh chóng. 2 hỗn độn kỷ nguyên. 20 vạn đạo kỷ tuế nguyệt. Hắn trầm mặc. Với đạo chủ bình thường, đây là thời gian dài dằng dặc. Nhưng với đạo tổ đạt cảnh giới thứ 3, 2 hỗn độn kỷ nguyên không hề dài, thậm chí còn không đủ để có chút tinh tiến trên bản nguyên đại đạo. Bởi vậy hắn biết rõ, với cục diện này, muốn ngăn cản Vu Chi hỗn độn xâm lấn là vô cùng khó khăn, hỗn độn sụp đổ tan nát dường như đã là kết cục định sẵn. Hỗn Linh và Vẫn Thiên đến trước mặt Thẩm Bình. Đạo diễn, chúng ta chuẩn bị đến khi hỗn độn bị xâm chiếm một nửa sẽ vùi mình vào tuế nguyệt trường hà, chân linh chuyển sinh ở hỗn độn khác. Thật có lỗi. Hai người đã quyết định. Thực ra bọn họ cũng thấy Thẩm Bình không định đi cùng. Dù sao đối phương có thể liên hệ với hỗn nguyên cảnh, có lẽ dù hỗn độn sụp đổ cũng có đường ra. Nhưng bọn họ thì khác. Trong hỗn độn này, họ nhất định không thể thành hỗn nguyên, chi bằng đến hỗn độn khác thử vận may. Thẩm Bình lắc đầu, ngày dù thế nào, hai vị cũng đã cống hiến cho hỗn độn quê hương này. Hỗn Linh thở dài, lại nói thật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta và Vẫn Thiên cũng không muốn đầu nhập Tuế Nguyệt Trường Hà. Nếu thành hỗn nguyên thì tốt, không thì sẽ mãi trầm luân, chẳng khác gì vẫn lạc. Vẫn Thiên cảm khái, e đúng vậy, hỗn độn quê hương, ai muốn rời khỏi đâu. Vu Kỳ tối cao thần thật quá độc ác, lại thân hóa hỗn độn, đây gần như là đoạn tuyệt con đường thành hỗn nguyên của mình. Dù có thể thu được lâu hơn chút, nhưng vô nghĩa. Đạo diễn, sau này ngươi tính sao? Thẩm Bình nhìn hư không Liệt Phùng, người ta cũng không rõ. Nếu xâm nhập được vào Vu Chi hỗn độn, có lẽ kéo dài được chút thời gian. Hai vị có biện pháp gì không? Hỗn Linh nói, ấy rất khó. Hiện tại Vu Chi hỗn độn có ý thức của Vu Kỳ, không còn là hỗn độn chỉ có bản năng. Nó có thể hành xử quyền hạn lớn nhất trong phạm vi quy tắc chí cao cho phép. Dù ta tùy tiện thẩm thấu vào cũng sẽ bị hạn chế gắt gao. Trước mắt chỉ có thể liều chết vồ một phen. Sở dĩ chúng ta bị áp chế ở hư không chiến trường chủ yếu là vì Vu Kỳ hỗn độn quy tắc chi lực. Nếu đạo diễn tự mình tọa trấn, chém giết với nó, ảnh hưởng đến sức mạnh lan ra của nó, ta và Vẫn Thiên Huynh, cùng các đạo tổ khác mới có thể phản công. Đây là biện pháp duy nhất. Vẫn Thiên nhíu mày, cái đây chỉ là vùng vẫy dãy chết thôi. Đừng quên Vu Chi hỗn độn vẫn từng bước xâm chiếm bản nguyên của hỗn độn khác. Một khi thành công, hỗn độn quy tắc của nó sẽ lớn hơn, đến lúc đó đạo diễn chắc chắn không chịu nổi. Thẩm Bình nghe vậy, ánh mắt kiên định, kẻ không chịu nổi cũng phải gắng. Kéo dài được chút thời gian là có thêm một phần hy vọng. Sau này ta sẽ xâm nhập hư không chiến trường, chiến đấu với Vu Kỳ. Hỗn Linh nhịn không được nói, ê đạo diễn, Vu đã thành hỗn độn. Trong chiến đấu, nó có thể không ngừng dùng quy tắc ô nhiễm ngươi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Ta hiểu rồi. Ba người thỏa thuận xong. Thế là Thẩm Bình mang chân thân Nguyên Nga khổng lồ đến hư không chiến trường. Có chân thân tọa trấn, thêm tâm linh toàn bộ ý chí phụ trợ, cùng hỗn độn bổn nguyên gia trì, quy tắc chi lực bộc phát ra ẩn ẩn chống lại Vu Chi hỗn độn quy tắc. Oanh! Kiếm quang liên miên bất tuyệt ẩn chứa quy tắc chi lực đánh vào quy tắc chi quang của Vu. Âm thanh đạm mạc của Vu vang lên, vì hỗn độn của các ngươi nhất định tiêu vong, hãy ngoan ngoãn bị ta thôn phệ. Giờ chỉ là phí công dãy dụa. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình truyền lại, kể dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng đi. Đây là hỗn độn chi chiến, cũng là sinh tồn chi chiến. Không có may mắn, không có thỏa hiệp. Hai loại quy tắc khác biệt hoàn toàn đụng vào nhau. Dù Thẩm Bình ở thế hạ phong, nhưng lại ảnh hưởng đến sức mạnh của quy tắc chi quan. Vốn có nội quy thì chi quan, các đạo tổ của Vu Chi hỗn độn thực lực rất mạnh, có thể bộc phát ra ba thành thực lực so với bình thường, nhưng hiện tại dưới sự can thiệp của Thẩm Bình đã khôi phục như trước kia. Quy tắc hỗn độn của Thẩm Bình một lần nữa tạo thành áp chế. Đây là ưu thế tiên thiên bản thổ. Hỗn Linh và Vẫn Thiên nắm lấy cơ hội, dẫn đầu Nguyên Sơ cùng các đạo tổ còn lại, toàn lực chém giết, khiến đám đạo tổ hỗn độn của tướng Vu liên tục bại lui. Dù Vu bản thân mạnh hơn, nhưng dưới sự ảnh hưởng và dây dưa không ngừng của Thẩm Bình, cũng khó thống ngự toàn cục, thậm chí cả việc từng bước xâm chiếm hỗn độn khác cũng bị quấy rầy. Cứ như vậy giằng co ròng rã một kỷ nguyên hỗn độn. Chiều không gian hư không Liệt Phùng lại thu nhỏ về phạm vi ban đầu. Nguyên Sơ và các đạo tổ từng người kích động không thôi. Bọn hắn không biết chân tướng, cũng không hay đây chỉ là kế tạm trị phần ngọn, chỉ cho rằng phe mình sắp thắng. Hỗn Linh truyền tin cho Thẩm Bình, ngay đạo diễn, ngươi còn có thể chèo chống bao lâu? Dù Thẩm Bình mạnh hơn, nhưng việc bộc phát không ngừng nghỉ cũng hao tổn tâm lực phi thường. Thẩm Bình đáp, người ta còn có thể kiên trì thêm hai kỷ nguyên hỗn độn nữa. Nhờ hai vị tranh thủ trong khoảng thời gian này, ép cái khe hư không Liệt Phùng này xuống mức thấp nhất. Đi! Hỗn Linh và Vẫn Thiên cũng dốc hết toàn lực. Thời gian từng chút trôi qua. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình không ngừng mài mòn, nhưng hắn không hề để ý, dù chỉ còn một hơi tàn, hắn cũng không dừng lại. Vu Kỳ nổi giận, ở ngươi làm vậy có ích gì? Thêm nửa kỷ nguyên hỗn độn nữa, một hỗn độn khác sẽ bị ta triệt để xâm chiếm thôi. Đến lúc đó dù ngươi có hỗn độn bổn nguyên gia trì, cũng sẽ bị ta nghiền ép. Từ bỏ đi. Ta có thể cho các ngươi hỗn độn này 5 kỷ nguyên luân hồi để hưởng thụ quãng thời gian còn lại. Thẩm Bình căn bản không phản ứng, vẫn huy động kiếm quang không ngừng. Trong đầu hắn chỉ có một tín niệm duy nhất, ảnh hưởng đối phương, trì hoãn thời gian, cho sinh linh ở chính tòa hỗn độn đại lục thêm thời gian, có lẽ sẽ có cường giả thiên tài nghịch thiên hơn cả Hỗn Linh, Vẫn Thiên ra đời. Nhưng tiếc là không có. lại qua thêm nửa kỷ nguyên hỗn độn. Số lượng đạo tổ tăng lên. Ưu thế của Vu càng lớn. Hơn nữa, vì bị Thẩm Bình quấy nhiễu, việc Vu Kỳ từng bước xâm chiếm hỗn độn khác trở nên chậm chạp, để duy trì được chiều không gian hư không liệt phùng, Vu Kỳ chỉ có thể tăng số lượng đạo tổ đầu nhập. Dù là Hỗn Linh, Vẫn Thiên hay Thẩm Bình, đều biết đây chỉ là dãy dụa sau cùng. Từ khi Thẩm Bình bắt đầu quấy nhiễu, bước sang kỷ nguyên hỗn độn thứ ba, tâm linh ý chí của hắn đã mệt mỏi không chịu nổi. Với cường độ công kích cao như vậy, nếu đổi lại Hỗn Linh và Vẫn Thiên, chắc đã sớm gục ngã. Cũng chính vì tâm linh ý chí của hắn cực mạnh, mới kiên trì được đến giờ. Không thể ngủ. Hắn không ngừng tự đánh thức mình, cũng không dám dừng lại. Bỗng nhiên, quy năng quy tắc chi quan của Vu Kỳ lại tăng vọt. Hỗn Linh và Vẫn Thiên biết Vu Kỳ đã xâm chiếm xong một hỗn độn khác, hỗn độn bổn nguyên tăng cường. Ha ha! Ta đã sớm nói rồi, các ngươi làm vô ích thôi. Ầm ầm! Quy tắc chi quan triệt để áp chế hỗn độn bổn nguyên gia trì. Ngoài ra, tất cả đạo tổ của hỗn độn Vu đều chi viện tới, trong đó không thiếu những cường giả đạo tổ vượt qua 20, 30 luân hồi thời đại. Bọn hắn thoáng qua một cái đã chiếm thế thượng phong. Hỗn Linh và Vẫn Thiên chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Thẩm Bình cũng gian nan chống cự. Tâm linh ý chí của hắn mỏi mệt đến cực hạn, tùy thời có thể ngủ say. Chấp niệm và tín niệm trong lòng khiến hắn cắn răng tiếp tục. Kiếm quang ẩn chứa kiếm thuật chí cao không ngừng bộc phát. Dù Vu chiếm ưu thế, nhưng khi kiếm quang này công kích, hắn cũng phải rút một phần tinh lực ý chí để ngăn cản. Như vậy thì không thể khuếch trương đại duy độ hư không liệt phùng, cũng khó từng bước xâm chiếm hỗn độn bổ nguyên. Đáng ghét. Trước đây ta xâm chiếm hai hỗn độn không phiền toái như vậy. Đối phương dù có kháng cự, nhưng những kẻ đứng đầu căn bản không để ý đến sự sụp đổ và sinh tử của hỗn độn. Cùng lắm thì đầu nhập vào hỗn độn khác là xong. Nhìn thân ảnh đồ sộ vung kiếm không biết bao nhiêu lần kia, Vu Kỳ vừa tức giận, vừa sinh ra một tia kính ý, hắn biết mình không làm được như vậy, chỉ có người mang trong lòng vô tận niềm tin và chấp niệm mới có thể kiên trì đến mức này. Đáng tiếc thay, lại là địch nhân. Từ bỏ đi. Ngươi vẫn còn đường lui. Không cần thiết vì một hỗn độn như vậy mà tiếp tục đấu. Ngươi cũng biết, một khi tâm linh ý chí của ngươi sụp đổ, ngươi sẽ không còn cách nào đầu nhập vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn không ngừng khuyên can. Nhưng vô dụng. Thẩm Bình đến giờ căn bản không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, tất cả đều bị chấp niệm và tín niệm trong tâm linh ý chí chiếm giữ, kẻ nhất định phải thắng. Ta đã hứa sẽ tìm lại thê thiếp đạo lữ từ trong hỗn độn. Đó là lời hứa của ta. Cả đời hắn không dành nhiều tình cảm cho thê thiếp đạo lữ. Từ khi còn yếu đuối đến bây giờ, tất cả đều là vì sự trưởng thành của bản thân. Dù sau này có làm bạn, trong lòng hắn chỉ là đền bù. Ngay cả khi thê thiếp đạo lữ tiêu vong dưới hư vô quy tắc, hắn cũng chỉ thấy áy náy, chưa từng có tình cảm sâu sắc hơn. Nhưng bây giờ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.